tràn ngập cảm giác bạo tạc. Kim Khiếu lão tổ gầm lên một tiếng, hai tay chộp một chảo lên hư không. Hư không tức thì xuất hiện một thanh đại đao màu vàng rộng bản. Tay giơ đại đao kia lên, kim quang bắn ra bốn phía. Thiên ma, hôm nay lão tử sẽ phân cao thấp với ngươi. Khí thế của Kim Khiếu lão tổ mạnh mẽ, hai chân di chuyển, khí thế kia quả thực giống như ngọn núi tiến về phía trước, tràn ngập cảm giác lực lượng. Một đao chém về phía Thiên Ma lão tổ. Giờ phút này pháp thân của Thiên Ma lão tổ ít nhất cũng lớn gấp trăm lần Thiên Ma lão tổ. Một đao kim chém tới, giống như có thể xé nát thân thể Thiên Ma lão tổ. Hai mắt Huyết Bồ lão tổ híp lại, giống như đang suy tư chuyện gì đó. Một đao hung hăng của Kim Khiếu lão tổ lại bị một đầu ngón tay của Thiên Ma lão tổ nhẹ nhàng chặn lại rồi nâng lên. Đừng nhìn pháp thân của Kim Khiếu lão tổ lớn gấp trăm lần Thiên Ma lão tổ, tỷ lệ một đao kia so với một ngón tay kia cũng trọn vẹn gấp trăm lần. Thế nhưng mà chỉ một đầu ngón tay nhỏ nhoi đó lại có thể ngăn lại một thanh đao rộng bản này, mạnh mẽ ngăn chặn lại. Không những thế, nhìn qua còn vô cùng nhẹ nhõm. Kim Khiếu lão tổ giận tím mặt, liên tục bổ qua mấy đao. Đao sau mạnh mẽ hơn đao trước, hung ác bổ hơn 2000 đao qua. Đao thế nhưng thủy triều lên, ý đồ phá vỡ thiên ma lĩnh vực của thiên ma lão tổ. Nhưng mà đao thế chém vào thiên ma lĩnh vực giống như chém vào một hàng rào không gian vô cùng dẻo dai, vô luận thế nào đều không thể phá vỡ. Cảnh này khiến cho mí mắt Huyết Bồ lão tổ nhảy lên. Huyết Bồ, ngươi còn do dự cái gì? Đồng loạt ra tay, vây công hắn a. Kim Khiếu lão tổ giận tím mặt, kêu gọi Huyết Bồ lão tổ. Huyết Bồ lão tổ đáp ứng, quanh pháp thân xuất hiện một đạo sương mù nhàn nhạt. Đám sương mù nhàn nhạt này trong chốc lát đã bao phủ thân thể Huyết Bồ lão tổ, khiến cho pháp thân hắn trở nên mơ hồ. Một lát sau đạo sương mù mờ mịt này đột nhiên tản ra, sương mù giống như máu tản ra bốn phía. Mà sau khi sương mù màu máu này tản ra, phán thân Huyết Bồ lão tổ không ngờ cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ma lão tổ luôn để ý tới Huyết Bồ lão tổ, nhưng mà hắn là đề phòng Huyết Bồ lão tổ đánh lén hắn. Thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Huyết Bồ lão tổ này lại đột nhiên biến mất như vậy. Làm sao có thể? Thiên Ma lão tổ điều tra bốn phía, phát hiện trong lĩnh vực của mình không ngờ lại không có bóng dáng Huyết Bồ lão tổ. Bốn phía Thiên Ma lĩnh vực còn có một đạo sương mù nhàn nhạt, có chứa một ít khí tức huyết sắc. Huyết Bồ lão tổ này thậm chí còn có độn thuật hóa thành sương mù huyết sắc, không tiếc thiêu đốt huyết khí của mình, sử dụng loại độn thuật đáng sợ này thẩm thấu thiên ma lĩnh vực, trốn ra ngoài. Loại độn thuật gần như giải thể này, vốn đối với thân thể và nguyên thần đều tổn thương rất lớn. Thiên Ma lão tổ tức giận mắng một tiếng, tên điên. Huyết Bồ lão tổ đi làm cho Thiên Ma lão tổ vô cùng ảo não, lại nhìn qua Kim Khiếu lão tổ giống như kẻ điên, vẫn còn đang liều mạng với mình. Thiên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt. Lúc này pháp thân của Thiên Ma lão tổ cũng không ngừng bành trướng, trong nháy mắt đã lớn bằng pháp thân hiện tại của Kim Khiếu lão tổ, chỉ là hiện tại vẫn đang không ngừng tăng lên, so với pháp thân của Kim Khiếu lão tổ còn lớn hơn gấp 3 tới 5 lần. Trong lúc nhất thời Kim Khiếu lão tổ lại giống như là người lùn. Thiên Ma lão tổ từ trên cao nhìn xuống dưới, khinh miệt cười lạnh, "Kim Khiếu, ngươi cả đời tự cho mình thông minh, sắp chết rồi còn bị Huyết Bồ lão nhân kia làm đá đặt chân. Ngươi nói xem ngươi đáng bị tội gì?" Trong khi nói chuyện, Thiên Ma lão tổ vung tay tát một cái, Kim Khiếu lão tổ chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, giống như thần lực cửu thiên bỗng nhiên đánh xuống vậy. Lập tức có một cỗ lực lượng cơ hồ không có cách nào ngăn cản, khiến cho hắn không thể không thúc giục lực lượng toàn thân chống lại. Thế nhưng mà cho dù hắn chống lại thế nào, cỗ lực lượng này đánh xuống vẫn làm cho hai đầu gối hắn không ngừng khuỵu xuống, không ngừng xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang xuất hiện, hai đầu gối hắn rốt cuộc cũng quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà hiển nhiên đây không phải là kết cục cuối cùng, áp lực đáng sợ của một trưởng kia vẫn đang không ngừng ép xuống như trước. Kim Khiếu lão tổ rên lên liên tục, muốn động viên bản thân mình, để cho mình có thêm lực lượng sống sót. Thế nhưng mà thực lực cách biệt còn đó, căn bản không phải bằng vào vài tiếng gầm là có thể bù đắp lại. Một lát sau, cái đầu của Kim Khiếu lão tổ rốt cuộc cũng cúi xuống. Uy áp đáng sợ trực tiếp bao phủ trọn Kim Khiếu lão tổ. Động tác tiếp theo của Thiên Ma lão tổ không ngờ lại kinh khủng vô cùng, trực tiếp vo tròn Kim Khiếu lão tổ thành một cục thịt, ném vào trong miệng. Miệng không ngừng nhai, cắn nuốt đối phương.

Giang Trần lần nữa thúc giục Kim Trung, phủ văn cổ xưa tản mát ra kim quang kinh người áp xuống đỉnh đầu Thiên Ma Tứ Tổ. Thiên Ma Tứ Tổ hồn phi phách tán, đang muốn trốn tránh thì tứ đại chân linh đã giết tới. Một tiếng ầm vang xuất hiện, Thiên Ma Tứ Tổ dưới sự vây công của tứ đại chân linh cũng triệt để bị phá hủy. Thần hồn bị nghiền nát, một chút cặn bã cũng không có để lại. Giang Trần cũng biết, Thiên Ma Nhất Mạch có năng lực phục sinh, cho nên đối phó với Thiên Ma Nhất Mạch, phải thần hồn câu diệt, một chút sinh cơ cũng không lưu lại cho bọn chúng. Cho dù là lưu lại một đạo thần thức thì tuyệt đối cũng không thể. Bằng không mà nói, Thiên Ma Nhất Mạch sẽ có khả năng phục sinh. Giang Trần cường thế ra tay, trong nháy mắt hai đại lão tổ Thiên Ma Nhất Mạch vẫn lạc, khiến cho Huyết Bồ lão tổ nhìn qua cũng kinh hồn táng đảm. Hắn biết rõ nhân tộc lợi oai gì, thế nhưng không ngờ được tới việc nhân tộc lại cường hãn tới tình độ như vậy. Hiện tại xem ra việc ma tộc trước đó tan tác không phải là do Thiên Ma Nhất Mạch không biết lãnh đạo a. Nhìn qua thủ đoạn của Giang Trần, quả thực là tầng tầng lớp lớp. Đối thủ như vậy, thực sự là đối thủ mà ma tộc có thể đối kháng hay sao? Huyết Bồ lão tổ cũng thổn thức không thôi. Nhưng mà hiện tại hắn đã loại trừ bản thân mình ra khỏi trận doanh ma tộc. Hiện tại hắn còn muốn nhìn thấy Thiên Ma Nhất Mạch không may, những thứ khác hắn đều không muốn, cũng không quan tâm. Ha ha, chúc mừng Giang Trần đạo hữu toàn thắng. Chỉ là Thiên Ma Nhất Mạch còn bốn đại lão tổ khác, nếu như không thể ngăn cản bọn chúng luyện hóa, đợi một thời gian sau, nhất định sẽ là họa lớn trong lòng nhân tộc các ngươi như cũ. Bí pháp của Thiên Ma Nhất Mạch vốn đáng sợ như vậy a. Huyết Bồ lão tổ vừa vui mừng nói, một mặt lại cảnh cáo Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Thiên Ma Nhất Tộc làm vậy nhất định là tự chịu diệt vong. Ha ha, ngươi ngàn vạn lần đừng cao hứng quá sớm. Thiên Ma lão tổ bất tử, cho dù ngươi diệt sạch những người khác cũng chưa thể nào nói được tới thắng lợi a. Huyết Bồ lão tổ dội một gáo nước lã. Vậy ngươi cứ mở to mắt mà nhìn đi, xem ta thu thập Thiên Ma Nhất Mạch thế nào. Về phần ngươi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho vận mệnh của mình hay sao? Huyết Bồ lão tổ cười thảm một tiếng, ta đã rơi xuống nước như vậy, chỉ muốn nhìn thấy Thiên Ma Nhất Mạch gặp chuyện không may. Ta cũng không còn gì tiếc nuối. Chẳng qua nếu như ngươi tha cho ta một mạng, để cho ta rời khỏi Thần Uyên Đại Lục, ta cam đoan cuộc đời này dứt khoát không đặt chân tới nơi này nửa bước. Giang Trần ung dung cười nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Sắc mặt Huyết Bồ lão tổ trầm xuống, nói như vậy ngươi cũng không bỏ qua ta. Cuối cùng vẫn muốn giết hết, tá ma giết lừa. Hoặc là chết, hoặc là làm nô lệ của ta. Giang Trần đưa ra hai lựa chọn. Nô lệ, không có khả năng. Ta cho dù chết cũng không có chịu nhục. Huyết Bồ lão tổ giận tím mặt. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dù sao ngươi đưa tin tức tới, sứ mạng của ngươi cũng đã hoàn thành. Sau đó ta sẽ tiêu diệt Thiên Ma Nhất Mạch, về sau lại đốt thêm chút tiền vàng cho ngươi là được a. Giang Trần quỷ dị cười cười. Huyết Bồ lão tổ trầm giọng nói, thật sự không thể thương lượng sao? Làm nô lệ của ta chẳng lẽ bôi nhọ ngươi sao? Giang Trần lạnh lùng cười, dưới chư thiên, tương lai sẽ có bao nhiêu ngươi muốn làm nô lệ của ta, ta chưa hẳn đã đáp ứng a. Những lời này của Giang Trần tràn ngập khí phách, rất có khí phách bệ nghệ chư thiên. Huyết Bồ lão tổ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần thức Giang Trần khẽ động, một đạo thần niệm đã bắn vào trong thần thức của Huyết Bồ lão tổ. Hiện tại tu vi của Giang Trần đã gần tới thần đạo lục trọng, thực lực bản thân không kém hơn Huyết Bồ lão tổ. Huống chi Huyết Bồ lão tổ vẫn còn bị trọng thương, thần thức đang lúc suy yếu, mà thần thức của Giang Trần giờ phút này tuyệt đối có thể so với thần đạo cao giai. So sánh như vậy, cường độ thần thức của Giang Trần tự nhiên so với Huyết Bồ lão tổ cường hãn hơn rất nhiều. Một khi thần niệm bắn qua, lập tức gieo xuống thần niệm nô dịch trong thần thức Huyết Bồ lão tổ. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đã đánh xuống thần niệm nô dịch trong đầu ngươi. Giang Trần cười ha ha, Huyết Bồ, sau này ngươi nhất định sẽ cảm thấy may mắn, nên biểu hiện cho tốt a. Tranh thủ dùng hành động của ngươi đả động ta, đây mới là hy vọng duy nhất khôi phục tự do cho ngươi. Giang Trần lạnh nhạt nói, chỉ là lời này của hắn lại có khí phách chân thật, đáng tin. Huyết Bồ lão tổ vốn vô cùng tức giận, nhưng phát hiện ra Giang Trần bằng vào ngần ấy tuổi, cường độ thần thức vậy mà không chênh lệch với Thiên Ma lão tổ là bao, những lời thô tục tới miệng cũng nuốt trở về. Trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi,